Dược môn tiên y, chương 99, lấy thân báo đáp. Góc truyện audio.com. Hết sốt. Đường Ninh thu tay lại nhìn về Ám Nhất. Hỏi, sáng nay cho hắn uống thuốc chưa? Đã cho rồi. Ám Nhất đáp, vậy là tốt rồi. Chăm sóc cho tốt, uống thuốc xong không tệ lắm. Nàng đứng lên, nhìn Mặc Diệp trên giường. Hiện ra nụ cười, nói chuyện hài hước. Giải độc hoàn của ta không tệ chứ? Nếu không phải ngươi ăn nó, cũng chưa chắc kịp chờ ta tới. Nói như vậy, ta xem như cứu ngươi một mạng. Ngươi muốn báo đáp ta thế nào? Mặc Diệp thấy hắn vui đùa, khóe môi cũng cong lên, giọng nói có vẻ khàn khàn. Ta dùng thân báo đáp thế nào? Hắn vừa nói ra, trong phòng nháy mắt yên tĩnh, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Trên gương mặt đùa giỡn của Mặc Diệp hiện ra tia xấu hổ. Ám Nhất đang rót nước, nghe hắn nói xong, cả người cứng đờ, chén nước tràn ra một bàn mà hắn không phát hiện. Hắc Phong càng trừng đôi mắt, kinh ngạc nhìn chủ tử hắn. Không thể tin được, lời như vậy mà có thể thốt ra từ trong miệng chủ tử. Sau khi Đường Ninh kinh ngạc, thì khẽ cười một tiếng, nói, ý tưởng này không tồi. Đáng tiếc ta là nam nhân, sợ chủ tử hắn nói thêm lời kinh thế hãi tục. Hắc Phong vội vàng tới bên cạnh Đường Ninh, nói, Đường sư, ta đã sai người chuẩn bị bữa sáng, hay là, ngài đi ăn trước? Được, Đường Ninh đáp lời, cười với Mặc Diệp, ngươi chỉ nên ăn đồ nhẹ, có lợi cho vết thương hồi phục. Biết rõ đó là câu nói đùa của đối phương, nàng nghe xong cũng ném sau ót, vì vậy không có cảm giác xấu hổ. Thấy Đường Ninh đi rồi, Hắc Phong mới đi tới, nói, chủ tử, Đường sư là nam, nếu ngài muốn lấy thân báo đáp, thuộc hạ tìm tới cho ngài hai nữ nhân. Chủ tử thích dạng gì? Dáng người đầy đặn hay là đi ra? Mặc Diệp lạnh lùng quét mắt qua hắn, sau đó nhắm hai mắt lại. Hắc Phong bị hắn quét qua, không dám nói nữa, đành rủ thấp đầu lui ra ngoài. Ám Nhất còn nghĩ, khi chủ tử tỉnh lại sẽ nói chuyện đêm qua Đường sư nhìn thấy ngài không mảnh vải che thân. Nhưng nghĩ tới lời nói vừa rồi của chủ tử, hắn đem lời nuốt trở về. Được rồi, vẫn đừng nói nữa. Bên ngoài, Hắc Phong tìm tới tiểu viện mà Đường Ninh đang ăn sáng. Chê cười. Đường sư, lời của chủ tử đừng coi là thật. Ngài ấy đùa ấy mà. Giới tính chủ ta rất bình thường. Ngài ấy không có hứng thú với nam nhân. Thấy hắn khẩn trương, Đường Ninh cảm thấy rất buồn cười. Nói, ta biết hắn nói đùa. Nàng đối với hắn chỉ là thưởng thức, không có tâm tư khác. Nên khi hắn nói lấy thân báo đáp, nàng chỉ kinh ngạc một người lạnh lùng như vậy cũng có lúc nói đùa. Nghe được lời của hắn, Hắc Phong thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Ta đem cháo loãng qua cho chủ tử. Nói xong, hắn chạy như làn khói. Đường Ninh lắc đầu cười cười. Ăn no rồi, trở về phòng tu luyện. Tìm thời cơ thích hợp nói cho họ chuyện rời đi. Chiều tà, nàng bị mời tới phòng Mặc Diệp, thấy nam tử dựa vào giường. Nàng tìm chỗ ngồi xuống. Tìm ta có chuyện gì? Ngươi muốn đối phó Thất Sát Các? Mặc Diệp hỏi, ánh mắt rơi vào người hắn. Hỏi, có cần ta hỗ trợ không? Cách chương.